Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 896, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Khương Vân Sinh hít một hơi, mới vừa dự định nói ra miệng, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền tới một trận vang động. Ngọc Thanh Lạc bị lớn như vậy động tĩnh giật mình kêu lên. Bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, cũng không đi cẩn thận nghe Khương Vân Sinh muốn nói gì. Trực tiếp đứng ở cửa phòng, nghe bên ngoài động tĩnh. Bên ngoài truyền đến La Thắng bạn răn dậy âm thanh. Vương gia ở đây, ngươi dạng này cũng quá không quy củ. Bị hắn răn dậy Tần Chi Phủ trên trán cũng là mồ hôi. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Bên cạnh hắn còn quỳ một cái niên cấp càng lớn bà tử. Hai người hướng về phía Dạ Tu Độc thẳng dập đầu. Vương gia, là hạ quan sai. Là hạ quan không có hảo hảo quản gia ta đứa cháu kia. Để cho hắn mạo phạm vương gia. Cầu vương gia tha cho hắn một mạng. Dạ Tu Độc nhíu mày. La Thắng Hữu liền tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói ra. Tần bộ đầu, chính là Tần Chi Phủ chất nhi. Là hắn thân đệ đệ nhi tử. Bên cạnh hắn quỳ là hắn mẹ. Hắn vừa nói, lại dừng một chút, thêm một câu. Tần Chi Phủ bây giờ còn chưa con trai. Cho nên cái kia Tần bộ đầu là Tần gia duy nhất tôn tử. Mẹ hắn tự nhiên coi trọng nhất. Tần Chi Phủ đoán chừng là bị mẹ hắn bức bách tới. Bằng không thì, lấy Tần Chi Phủ lá gan, nào dám chạy đến Dạ Tu Độc tới trước mặt tìm đường chết. Dạ Tu Độc gật gật đầu, nhìn cái kia quỳ gối một bên lại liều mạng bấm Tần Chi Phủ cánh tay bà tử. Cười lạnh một tiếng, chỉ sợ Tần bộ đầu có dạng này không biết trời cao đất rộng tư thái. Vẫn là cái này bà tử cho sủng. Chi Phủ đại nhân tại sao nói lời như vậy? Chúng ta lại không muốn giết ai. Nam Nam còn ở tại Dạ Tu Độc trong ngực. Hắn đều tò mò. Ba ba một mực dạng này ôm hắn. Chẳng lẽ tay đều không mỏi sao? Vẫn là lấy chính mình luyện lực cánh tay đâu. Hắn nằm cạnh gần. Tự nhiên cũng nghe đến La Thắng Hữu lời nói. Tần Chi Phủ sửng sốt một chút. Không dám ngẩng đầu. Nhưng lại bên cạnh hắn bà tử. Nghe được một đường mềm nhũn làm trơn thanh âm. Lá gan lập tức liền lớn. Vội vàng ngẩng đầu nói ra, chính là Tần bộ đầu, đây chính là ta duy nhất tôn tử a. Vương gia thì nhìn tại lão bà tử cao tuổi rồi phân thượng, không nên trách tội hắn rồi a hát. Tần Chi Phủ vội vàng giật giật bản thân mẹ, trên mặt sốt ruột không thôi. La Thắng Hữu ở một bên nhìn cười lạnh không thôi. Nàng thật sự coi chính mình là cái gì? Vương gia tất yếu xem ở nàng cao tuổi rồi phân thượng sao? Lấy nàng thân phận, liền tại vương gia trước mặt trướng mắt cũng không có tư cách. Bổn vương cũng không có nói đòi mạng hắn. Dạ Tu Độc lành lạnh nói. Cái kia bà tử vui vẻ. Căn bản là không lo được Tần Chi Phủ ở một bên lệnh cho ánh mắt. Vội vàng quỳ tiến lên mấy bước. Vương gia thực sự là trạch tâm nhân hậu. Ta liền biết vương gia là người tốt. Vậy có thể hay không cũng làm cho bọn họ không muốn nhốt cháu của ta. Thương hại hắn đã bị đánh hấp hối. Nếu là đang bị giam vào nhà tù, vậy khẳng định không tốt đẹp được. Để cho lão thân dẫn hắn trở về hảo hảo trị liệu. Vương gia nếu là đồng ý mà nói. Lão thân đối với vương gia vô cùng cảm kích. Tần Chi Phủ quả thực hối hận vô cùng. Hắn làm sao lại quên. Vì Tần bộ đầu. Hắn cái này mẹ thực là chuyện gì đều làm ra được. Có thể không đợi hắn nói chuyện, mẹ hắn lại mở miệng. Đúng rồi, ta có cái tôn nữ, dáng dấp xinh đẹp như hoa. Ở nơi này 10 dặm 8 thôn đều có tên. Vương gia nếu là không chê, ta liền để cho nàng tới tại vương gia bên người hầu hạ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trầm ưng Mạc Huyền Bành ưng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là rõ ràng muốn hướng vương gia trên giường tặng người a. Nam Nam mở to hai mắt nhìn. Có lầm hay không? Hắn còn ở nơi này nghe đây. Sẽ phải bị hắn tìm mẹ kế. Ngọc Thanh là kém chút một hơi nước trực tiếp phun tới. Đem nàng là người chết sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Thắng Hữu âm thầm thở dài. Tần gia tình huống hắn vẫn là biết rõ. Tần Chi Phủ nguyên chính là Hàn môn đệ tử, hết lần này tới lần khác lại là một ngu hiếu. Mẹ hắn trong vòng một đêm thăng chức rất nhanh, phái đoàn liền đặc biệt đủ. Ngày bình thường cùng những cái kia quan gia phu nhân đi lại, so Tần Chi Phủ quan chức thấp, tự nhiên sẽ nịnh nọt nàng, nuông chiều nàng. Mặc dù vụng trộm cũng là trò cười nàng, thế nhưng nuôi nàng tính cách càng thêm phách lối tự cho là đúng. Những cái kia quan chức so Tần Chi Phủ cao, cũng tỉ như hắn vợ mình lão nương, đó là căn bản khinh thường cùng nàng đi lại. Bây giờ ngược lại tốt, phần này không biết trời cao đất rộng tính cách, thế mà chạy đến Tu Vương ra trước mặt cũng khoe khoang. Tần Chi Phủ càng là muốn ngất đi, vội vàng giống to, mẹ, không nên nói bậy tám đạo. Ta làm sao lại nói bậy nói bạ, ta đều nghe người ta nói, cho vương gia đưa một mỹ nhân thổi gió thổi bên tai, đối với ngươi cũng có chỗ tốt, ngươi một mực tại như vậy cái địa phương rách nát làm quan, lúc nào mới có thể thăng a, hại ta tôn tử cũng chỉ có thể làm nho nhỏ bộ đầu, nếu là con gái của ngươi dỗ đến vương gia cao hứng, chúng ta một nhà đều có thể đi đế đô. Đều có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. La Thắng Hữu hít vào một ngụm khí lạnh. Lời này coi như trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng không dễ nói như vậy a. Dạ Tu Độc cười lạnh mấy tiếng, nhìn xem Tần Chi Phủ cùng mẹ hắn, sau đó quay đầu đối với La Thắng Hữu nói ra: Tần bộ đầu mạo phạm bổn vương, còn muốn nói xấu bổn vương là phản tặc, bậc này đại nghịch bất đạo đồ vật, nên như thế nào kết tội? La đại nhân tâm lý nắm chắc sao? Đây là sáng loáng dùng thân phận ép. La Thắng Hữu lúc này gật đầu, hạ quan minh bạch. Tần Chi Phủ tuyệt vọng co quắp ngồi dưới đất, mẹ hắn còn có chút không rõ, còn muốn nói gì? La Thắng Hữu lại nói: Tần bộ đầu phạm thượng mưu hại vương gia, ý đồ sát hại vương gia cùng thế tử, tội lỗi đáng chém, tội lỗi đáng chém. Tần Chi Phủ mẹ cái khác không minh bạch, bốn chữ này lại nghe được rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Nàng trong nháy mắt liền mộng, vội vàng bỏ qua hướng phải bắt được Dạ Tu Độc vạt áo. Có thể Bành Ưng đã ngăn khuất trước mặt, không chút khách khí đá một cái bay ra ngoài cái kia bà tử. Vương gia, cháu của ta đã nói mấy câu mà thôi, làm sao lại tội lỗi đáng chém đâu. Niên kỷ của hắn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi xem tại lão bà tử tuổi đã cao phân thượng, thả hắn đi. Vương gia, nàng ở chỗ này kêu khóc, Tần Chi Phủ thực sợ nàng đem toàn bộ Tần Phủ đều cho khóc không thấy. Giờ phút này cái gì đều không lo được, bận bịu đi che miệng nàng lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Đúng vậy a, Tần bộ đầu bất quá là phụng mệnh hành sự, hắn muốn điều tra vương gia gian phòng, cũng là làm theo phép. Làm sao lại rơi vào cái lớn như vậy tội danh? Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái, liền lần thứ hai nhìn thấy 7-8 người từ ngoài khách sạn bên cạnh đi đến. Một bộ cẩm y hiên ngang, sắc mặt lạnh lùng, so với vừa nãy Tần Phủ mang đến thị vệ còn lạnh lùng hơn mấy phần. Mà phía sau bọn họ, chậm rãi đi một người tiến vào, một cái Dạ Tu Độc mấy người vạn phần người quen biết. Vừa rồi mà nói, chính là xuất từ trong miệng hắn. Vương gia, Tần bộ đầu là phối hợp xuống quan đuổi bắt trọng phạm, hắn cũng là chỗ chức trách. Trong phòng Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên lùi lại một bước, mi tâm thật sâu vặn lên. Nàng phút chốc quay đầu nhìn về phía Khương Vân Sinh. Khương Vân Sinh hướng về phía nàng cười khổ, vừa rồi muốn nói lại thôi, rốt cục hóa thành thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra: Ngọc cô nương, bên ta mới không nói, hiện tại lại nói, tựa hồ có chút muộn. Ngươi, bên ngoài người là mang theo cấm vệ quân truy sát ta người, chính là Vu Tác Lâm. Vu đại nhân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.